Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2587. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch càng nghĩ, vẫn cảm thấy hôm qua ánh mắt Hoa Linh dường như rất có hàm nghĩa. Nhưng cô vẫn là nghĩ không ra cái nguyên nhân gì. Thế là chống đỡ cái cảm, bắt đầu ngẩn người. Điền Dai hỏi cô, thế nào? Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua, lắc đầu, không có gì, cậu làm gì? Trong lớp truyền đến một đường giọng nữ tức hổn hển. Hai người theo nhìn lại, đối phương trên quần áo dính rất nhiều nước đọng màu trắng. Mà nam sinh kẻ cầm đầu hơi sửng sốt một chút, vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ sinh trừng mắt liếc nam sinh một cái, không nói gì, lấy ra khăn tay lau sạch. Mấy cái nam sinh còn bên cạnh xem kịch nở nụ cười. Nữ sinh kia bị cười đến mặt đỏ tới mang tai, tức giận đến dậm chân liền đi. Hạ Lưu, nhìn xem cái tràng cảnh tương tự này, Trầm Mộc Bạch có chút không hiểu rõ đám người cười cái gì. Không rõ ràng cho lắm. Thế nào, Điền Dai nhìn người một chút, nhỏ giọng nói, cậu là thật ngốc hay là giả ngốc? Những nam sinh kia trong đầu trừ bỏ nhựa plastic màu vàng, còn có thứ gì? Cô hơi sửng sốt một chút. Không hiểu nghĩ đến Hoa Linh hôm qua bên môi mang theo nụ cười, còn có ánh mắt nhìn qua có chút không rõ, lập tức có chút đầu óc kẹt, học thì cũng nghĩ lệch ra như vậy sao? Thế nhưng là cái này rõ ràng là một chuyện lại không nghiêm chỉnh. Đối phương cũng là nữ sinh, vì sao? Trầm Mộc Bạch đem những ý nghĩ kia đều lắc ra ngoài. Trần chờ nghĩ thầm, hẳn là cô nghĩ sai đi. Hoa Linh làm sao lại nghĩ đến những vật kia? Thế nào, nhìn cậu cái khuôn mặt nhỏ này đỏ. Điền Dai câu cái cằm hảo hữu một lần. Hạ giọng nói, mặt lị, trước kia thế nào không nhìn ra cậu ngây thơ như vậy? Cô nhìn qua, hơi do dự nói, nữ sinh cũng sẽ nghĩ tới phương diện này sao? Điền Dai sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, lão tài xế đoán chừng sẽ... Hoa Linh là lão tài xế sao? Trầm Mộc Bạch là không muốn đi tin tưởng. Cô tình nguyện tin tưởng tối hôm qua đối phương là đang trêu cô quẫn bách. Cô thật sự là không tưởng tượng ra được. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Học tỷ yêu nhã, trong đầu, nghĩ lại là loại đồ vật này. Trầm Mộc Bạch còn chưa đi ra công trường, đã nhìn thấy bên ngoài cấp 3 Tĩnh Lan, nhiều mấy cái nam sinh ngoài trường. Dù sao cùng học sinh tốt không hợp. Trong đó một người còn hút thuốc, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, cũng không mặc đồng phục, cũng không biết là ở trong xã hội, hay là cũng đang học sách. Các nữ sinh đương nhiên là không muốn gặp phiền phức, vội vàng tránh đi, mà nam sinh xem chừng cũng không muốn tranh cái nước đục này. Nhìn một cái, cũng không xen vào việc của người khác. Trầm Mộc Bạch vừa đi ra khỏi cổng trường, liền nghe được có hai tên nam sinh tại đó nói. Tại sao vẫn chưa ra? Muốn tùy tiện kéo một người đi gọi chị dâu không? Ngay sau đó cô liền đúng bên trên một cái ánh mắt trong đó. Đối phương ngoác ngón tay. Cô, chính là cô, tới đây cho tôi. Trầm Mộc Bạch nhìn chung quanh. Xác định gọi người là mình. Cô trong lòng cũng không chắc chắn. Nghĩ không nhìn thẳng đi qua rời đi. Không nghĩ tới nam sinh kia nhướng nhướng mày. Tựa hồ là không nghĩ tới có người không biết điều như vậy. Vượt qua lan can cứ đi như thế tới. Này, không nghe thấy lão tử đang gọi cô sao? Cô bị ngăn đón, đành phải mở miệng nói. Có chuyện gì không? Nam sinh quan sát cô toàn thể một chút. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Cô biết Hoa Linh sao? Trầm Mộc Bạch có chút cảnh giác nói. Các người muốn làm cái gì? Nam sinh nở nụ cười. Chỉ vị trí trường học, Hoa Linh, bạn gái đại ca của chúng tôi, cũng là chị dâu tôi. Cô bây giờ đi bên trong đem người kêu đến, tôi liền để cô về nhà. Cách trường,